Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, chương 1669, danh hiệu tăng lên. Tô Dương cười cười, nói ra, đối đãi địch nhân, ta sẽ không từ thủ đoạn liều lĩnh, nhưng đối đãi chính mình người, ta vẫn luôn là rất hào phóng. Chỉ cần có tài nguyên tu luyện ta liền sẽ cho các ngươi. Có thể đi bao xa thì xem các ngươi mỗi người tạo hóa. Tất cả đi xuống đi. Vâng, Tung cùng An Bi hướng Tô Dương cúi người hành lễ. Sau đó lập tức lui ra. Qua không bao lâu, Tô Dương đem Tụng Y, Tiểu Ước, Ngọc Trinh, Yêu Cô, Hu Tử các nàng cùng một chỗ kêu đến. Các ngươi là muốn lưu lại vẫn là muốn trở về? Tô Dương hỏi thăm chúng nữ. Hiện tại Hydra Ba thành cục thế dần dần ổn định, Tô Dương dự định trở về. Đương nhiên là đi về đi. Bên ngoài mặc dù tốt chơi, nhưng vẫn là ở trong nhà mình so sánh an tâm. Ta cũng muốn trở về. Vậy được, muốn trở về thì cùng ta trở về đi. Đem Phượng Hoàng máy bay chiến đấu lưu cho Yêu Cô Hu Tử các nàng. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị theo ta đi. Tốt, Nguyễn Tụng Y, Cát Tiểu Ức, Đặng Ngọc Trinh các nàng đã sớm muốn trở về. Tại Ấn Độ bên này mỗi ngày ngốc dưới đất khu vực an toàn. Thực sự không có ý gì, vẫn là trong nhà so sánh tự do. Ba cái Phượng Hoàng máy bay chiến đấu bị anh Hoa Ưu Tử tiếp nhận. Hu Tử lưu lại, Mỹ Hương, Tĩnh Hương, Ngọc Trinh, Tụng Y, Tiểu Ức các nàng thì đi theo Tô Dương cùng một chỗ trở về. Các nàng không thích hợp dạng này chiến trường, vẫn là về sớm một chút cho thỏa đáng. Hu Tử có thể điều khiển một trận Phượng Hoàng máy bay chiến đấu. Tung cùng An Bi không lâu sau đó cũng có thể đột phá đến cấp 6. Cho nên điều khiển Phượng Hoàng máy bay chiến đấu cũng không có vấn đề gì. Lại thêm anh Hoa Ưu Tử, hết thảy cũng là 4 tên cấp 7 cường giả. Tại Hydra Ba địa phía dưới khu vực an toàn đứng vững gót chân đã dư xài. Thế giới bên ngoài lại đặc sắc cũng so ra kém trong nhà mình dễ chịu. Ra một chuyến xa cửa phía sau, Ngọc Trinh, Tụng Y, Mỹ Hương, Tĩnh Hương mấy cái thì không có ý định lại rời nhà xa như vậy. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là đều ở nhà ăn ngon uống sướng làm nhà giàu phu nhân đi. Riêng là Ngọc Trinh tốt đẹp hương hai cái. Các nàng đối với những cái kia chém chém giết giết a căn bản một chút hứng thú đều không có. Chỉ muốn đợi trong nhà hết ăn lại nằm áo đến giơ tay cơm đến há miệng. Dạng này sinh hoạt mới là các nàng ưa thích. Đơn giản tới nói chính là các nàng chỉ muốn làm bình hoa. Tô Dương tự nhiên thuận các nàng tâm ý. Nói đến Tô Dương cũng không có ý định làm cho các nàng phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Thanh thản ổn định đợi trong nhà là được. Chỉ cần các nàng có thể dùng mỹ lệ thân thể hầu hạ tốt chính mình là được. Các nàng tồn tại ý nghĩa lớn nhất chính là cái này. Về đến nhà về sau, Tô Dương thanh thản ổn định địa phao ở trong game. Nỗ lực cày quái kiếm lời kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng ngươi danh hiệu đề thăng làm chí tôn. Tổng hợp cho điểm đột phá 2,5 triệu đại quan. Tô Dương danh hiệu lần nữa tăng lên, đạt tới chí tôn tầng thứ. Tuy nói Tô Dương gần nhất cái này thời gian một năm không có đem ý nghĩ thả ở trong game, nhưng hắn vẫn như cũ là thiên mệnh thế giới đám người chơi bên trong đệ nhất nhân. Đến bây giờ không người có thể siêu việt. Hắn cái này siêu cấp cung tiễn thủ lực công kích hạn mức cao nhất đã vượt qua 85 vạn. Bên trong thần thánh công kích càng là tới gần 200 ngàn. Phát ra phương diện khẳng định là không ai bằng. Thiên mệnh thế giới không có việc lớn gì phát sinh. Bất quá tiết nguyên đán thời điểm, Hoa Hạ chiến khu bên này cử hành tập hợp phúc thể hoạt động. Mỗi tòa chủ thành bên trong sẽ có phúc thú đổi mới. Người chơi xử lý phúc thú về sau có tỷ lệ được đến một chương thẻ phụ. Mở ra thẻ phụ có tỷ lệ thu hoạch được trang bị hoặc là tài liệu chân quý. Bởi vì cho ra khen thưởng không tệ, cho nên hấp dẫn rất nhiều người chơi. không qua thiên mệnh thế giới hiện tại người chơi cơ số so với trước kia đã giảm rất nhiều. Dù sao hiện tại toàn thế giới đều tại bị yêu thú uy hiếp. Chết rất nhiều người, sau đó còn có nhiều người hơn liền cơm đều ăn không đủ no. Những người này khẳng định là không có cơ hội phao tại thiên mệnh thế giới bên trong. Cũng chỉ có giống Lưu Tô Thành loại địa phương này mới là người chơi khu quần cư. Lưu Tô trong thành rất lớn, một bộ phận người đều coi trò chơi là thành chính mình công tác. Bọn họ mỗi ngày phao ở bên trong, đều tại vì sinh hoạt mà cống hiến chính mình một phần lực lượng. Ngày bản chiến khu, chiều hàn chiến khu các vùng trên cơ bản đã hữu danh vô thực. Có thể bỏ qua không tính, Ấn Độ chiến khu cũng không có trước kia phách lối trạng thái. Hiện nay ngay tại yêu thú vây công phía dưới hết sức cầu sinh tồn. Ngoài ra còn có châu Phi chiến khu, hiện nay càng là vô cùng thê thảm. Nói tóm lại, Hoa Hạ chiến khu bên này chỉnh thể thực lực là mạnh nhất. Một kim tệ cầu phúc thú tọa độ. Phúc thú tại 333/456. Tranh thủ thời gian người tới. Hoa hoa. Phúc thú công kích thật thấp a, ta một cái mục sư đều có thể gánh vác được. Hoa Hạ chiến khu kênh phía trên khắp nơi đều là loại thanh âm này. Tất cả người chơi tràn đầy phấn khởi địa sát lấy phúc thú. Chơi vô cùng vui vẻ. Tô Tranh, Kỳ Kỳ, Tiểu Ức các nàng cũng tại giết phúc thú. Các nàng ngày bình thường đều ở trong game lắc lư, mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Bất quá thì tại Hoa Hạ chiến khu bên này thu thập phúc thẻ thời điểm, Tây phương thế giới lại phát sinh một kiện đại sự. Olympus thế mà lọt vào ma tộc tập kích, ngao giống như sấm rền gào thét đánh vỡ bầu trời yên tĩnh, giống như là có vạn trượng sấm sét vang ở bên tai. Trên ngọn thần sơn mọi người bên trong nhất thời có một bộ phận người trực tiếp mới ngã xuống đất. Không phải chân chính công kích, chỉ là âm ba chấn động, nhưng mặc dù như thế cũng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Có thật nhiều người tay mũi đều đang hướng ra bên ngoài chảy máu. Oanh, oanh, oanh, giống như là long trời lở đất tiến đến một khắc này. Rồi rào ma khí vọt lên tận trời, mây đen lăn lộn, ma tộc không hề có điềm báo trước địa giết tới. Ầm ầm tiếng vang truyền đến, giống như là thiên đình trống trận tại gióng lên. Tại Olympus phía đông xuất hiện ba cái to lớn màu đen vòng xoáy, lít nha lít nhít, một mảnh đen kịt, đếm không hết ma vật xông ra vòng xoáy, hướng về Olympus sát tướng tới. Chuyện gì xảy ra? Kết giới làm sao bị ma tộc xông phá? Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở những thứ này ma vật. Chúng thần giống giận, tuy nhiên không thể tin được ma tộc lại có thể đột phá kết giới xông đến Olympus phía trên đến. Nhưng vẫn là ào ào ra lệnh, để cho mình dưới cờ tất cả bộ hạ hướng giết ra ngoài. Thánh quang kỵ sĩ nghe lệnh, toàn lực ngăn cản ma tộc tiến công, thề sống chết thủ vệ thần sơn, thề sống chết thủ vệ thần sơn. 1 triệu thánh quang kỵ sĩ tay cầm thánh thương chỉnh tề bày trận. Đối mặt cái kia như sóng lớn đồng dạng ma vật, mỗi cái quần tình xúc động, cuồng hống lấy tiến lên, tựa như là hai cỗ dòng nước lũ giao hội, hai phe nhân mã bỗng nhiên đụng vào nhau, thánh quang bắn ra, ma khí trùng thiên, tiếng chém giết nhất thời vang vọng chân trời, một cái tiếp theo một cái ma vật bị thánh quang kỵ sĩ chém thành đếm đoạn. Một cái tiếp theo một cái thánh quang kỵ sĩ bị như thủy triều xông lại ma vật bao phủ. Phốc suy, âm thanh liên tiếp vang lên. Máu chảy như suối, đầu lâu nổ tung, đỏ máu tươi, óc trắng, phá lệ chói mắt. Một đám ma vật cùng thánh quang kỵ sĩ hỗn chiến với nhau. Mỗi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Sinh mệnh vô thường, tử vong là đột nhiên như thế. Bất cứ lúc nào cũng sẽ buông xuống. Quang mang lập lòe, tất cả mọi người, tất cả ma vật đều tại vung động vũ khí trong tay chu giết địch nhân. Muốn xông mở một đầu sinh lộ, sinh tử tồn vong, không khỏi bọn họ không liều mạng. Ma vật là như thế nào xông phá kết giới? Thần điện bên trong, thần vương rớt cao tọa thượng thủ, mang trên mặt vẻ giận dữ. Không có ai biết nguyên nhân. Athena nói, phụ thần, nguyên nhân có thể về sau đi thăm dò, nhưng trước hết giải quyết lúc này khó khăn. Rớt đi ra nhận lấy cái chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.